NT, fan số 1, chương 69, quan tự tại, góc truyện audio.com, Lộ Nam bị Châu Hàn làm cho đầu óc mơ hồ, chính anh ta cũng không biết hai người đang làm cái gì. Anh ta chỉ có thể cúi đầu nhìn Châu Hàn, rất lịch sự hỏi, Châu lão sư cậu không sao chứ? Châu Hàn buông Lộ Nam ra, chạy tới ôm chặt lấy Ngô Thành Hà, đầu tựa vào lồng ngực của anh, tiểu Lộ đạo thật đáng sợ. Lộ Nam không hiểu sao chăng gì hết, chỉ tưởng là cậu muốn vung thức ăn cho chó. Hai người cũng hơi bị đáng sợ á, anh ta chỉnh trang y phục một chút, quay người đi ra khỏi cửa, để lại Châu Hàn cùng Ngô Thành Hà hai người trong phòng, còn tiện tay đóng cửa lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ngô Thành Hà ôm Châu Hàn, có chút bất an. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu quay, anh đã biết Lộ Nam sẽ gây chuyện. Nhưng anh tin tưởng với sự thông minh của Châu Hàn thì không đến mức bị Lộ Nam làm cho tức giận, nên vẫn rất yên tâm. Bất quá anh vẫn đăng Weibo để dỗ Châu Hàn, đó là tình thú giữa hai người. Khi nãy nhìn thấy tất cả mọi người đều đi ra ngoài, chỉ có Châu Hàn và Lộ Nam không ra, Ngô Thành Hà cũng không phải là không yên lòng, mà là muốn trò chuyện với Châu Hàn nên mới sốt ruột đi vào. Ai ngờ vừa vào cửa đã thấy Châu Hàn nắm lấy cổ áo của Lộ Nam, gần như sắp hôn lên tới nơi. Chuyện này, thành vấn đề lớn rồi. Không lẽ Lộ Nam thật sự đi đào góc tường nhà mình? Anh hoàn toàn quên mất là Châu Hàn bám dính lấy Lộ Nam không buông. Châu Hàn ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực Ngô Thành Hà, nhìn chung quanh một lần, xác định Lộ Nam không ở đây, cậu vẫn chưa yên tâm, chạy đi khóa cửa phòng lại, rồi mới quay đầu nói với Ngô Thành Hà, Lộ Nam. Anh ta, là cao thủ giả gái á, nguyên văn là, nữ trang đại lão. Hà, Ngô Thành Hà sững sờ, không kịp phản ứng lại, cái gì cơ? Châu Hàn nắm lấy Ngô Thành Hà, không thể chờ được mà nói cho anh nghe chuyện của bọn Thủy Yêu Yêu và cậu. Lộ Nam bề ngoài trông thì đàng hoàng trịnh trọng, sau lưng lại thích mặc đồ con gái, đã thế còn theo phong cách xinh đẹp gợi cảm nữa, anh tin nổi không? Châu Hàn lần đầu tiên nhìn thấy cao thủ giả gái ngoài đời thật, tâm lý bị chấn động mạnh, vội vội vàng vàng tìm bức ảnh Lộ Nam mặc đồ nữ đưa cho Ngô Thành Hà xem, em không nhận ra luôn ấy. Trước đây Châu Hàn xem tiểu thuyết cũng từng thấy có tác giả viết cao thủ giả gái thì sao, nhưng cậu vẫn không có cách nào tưởng tượng ra. Cậu thừa nhận cậu mang tư tưởng và ấn tượng cổ hủ đối với việc đàn ông mặc đồ con gái, luôn cảm thấy đàn ông thích mặc đồ phụ nữ thì có lẽ sẽ ẻo là. Thế nhưng Lộ Nam hoàn, toàn lật đổ quan niệm của cậu, nếu không phải có chứng cứ xác thực đánh chết cậu cũng không tin Lộ Nam ngấm ngầm thích giả gái. Đã thế còn mặc đồ nữ nói chuyện với bọn cậu nữa chứ, thật sự quá xấu hổ. Ngô Thành Hà cũng không ngờ Lộ Nam lại có sở thích này, anh thì lại cảm thấy có thể tiếp thu việc mặc đồ con gái. Vòng giải trí có thể xem như là một nơi tương đối táo bạo, đủ các loại người đủ mọi sắc thái hòa nhập với nhau. Rất nhiều người trước màn ảnh là một gương mặt khác, sau ống kính lại là một bộ dáng hoàn toàn khác. Trước màn ảnh là đàn ông mạnh mẽ, nhưng bên trong lại có thể là người yêu thích làm nũng bán manh. Trước mặt khán giả thì ôn nhu hiền lành, trong cuộc sống có thể là một bao thuốc nổ, đi tới đâu phát nổ tới đó. Có người bởi vì áp lực công việc mà có mấy sở thích không dễ nói ra. Anh, đã nhìn thấy quá nhiều, nên có thể dễ dàng tiếp thu chuyện mỗi người có thể có nhiều mặt. Nhưng chuyện làm anh kinh ngạc hơn là thế giới này thực sự quá nhỏ, Châu Hàn và Lộ Nam thế mà lại có mối quan hệ sâu xa như thế. Trước tiên đừng để cho anh ta biết mình đã lộ, Ngô Thành Hà nhìn tấm hình kia, bắt đầu nghĩ ý xấu, cậu ta giấu bọn em lâu thế, em nhất định phải giữ lại chứng cứ, đợi đến thời khắc mấu chốt thì vạch trần cậu ta. Châu Hàn rất tán thành ý kiến của anh. Chờ đến lúc bọn họ ra khỏi phòng, Lộ Nam nhìn qua bên này vài lần. Anh ta có lẽ vẫn còn đang nghi hoặc về hành động vừa nãy của Châu Hàn. Để Lộ Nam không nổi lòng nghi ngờ, Châu Hàn giấu đầu hở đuôi mà giải thích một câu, tiểu Lộ đạo, sau này đừng có comment lung tung nữa. Dân mạng toàn thám tử không đó, lỡ mà lộ ra chuyện gì dẫn đến doanh thu bị tụt. Thì anh kiếm đâu ra tiền mà trả cho tôi hả? Lộ Nam cảm thấy cậu đúng là vô lý, comment của tôi có vấn đề gì sao? Lời này của cậu phải đi nói với Ngô Thành Hà mới đúng chứ, lời nói dối này chỉ cần chọc một phát liền thùng. Nhưng mà anh biết tôi đâu có quản được anh, Châu Hàn đường hoàng nói. Lộ Nam, anh ta suýt thì lên cơn đau tim, thế cậu dựa vào cái gì mà quản tôi? Dựa vào tôi là kim chủ đại gia của anh, trước đây Châu Hàn có cảm giác khá phức tạp đối với Lộ Nam. Một mặt vì anh ta là cháu của Lộ Dư Phi nên cậu hơi sợ chọc giận anh ta. Mặt khác vì chuyện kết thân nên cậu hơi hổ thẹn với anh ta. Thế nên mỗi lần Ngô Thành Hà cố ý chọc giận Lộ Nam cậu đều sẽ ngắt lời giảng hòa. Nhưng bây giờ kể từ khi biết Lộ Nam là Thủy Yêu Yêu, mặc đồ nữ lừa cả bọn suốt mấy năm, cậu liền không đau lòng chút nào. Thậm chí còn vô cùng muốn thấy cảnh Lộ Nam tức giận rồi lại không làm gì được cậu. Lộ Nam hết cách với kim chủ, bắt đầu chuyển sang dàn vặt diễn viên, Trương Đại Thuận, nhanh chân lên, tới lượt anh ra sân rồi. Ngô Thành Hà, cậu là cao thủ giả gái, cậu nói gì thì cứ thế đi. Châu Hàn thấy Lộ Nam cùng Ngô Thành Hà đều tập trung vào việc quay diễn, cậu thì lại cứ không cách nào nhập tâm vào xem được. Cậu vẫn chưa bình tĩnh lại, khó mà nhịn nổi muốn tìm người nào đó tám chuyện cái đã. Thế nhưng cái chuyện này khó mà nói được với người bình thường, Châu Hàn đăng nhập kiêu kiêu tìm Quan Tự Tại, mèo mắt to quan quan đâu ơi. Quan Tự Tại, đúng lúc tôi đang bị ý tưởng, sao thế? Mèo mắt to, không có gì, muốn tìm ông nói chuyện chơi thôi. Ông mà cũng bị ý á, Quan Tự Tại, bí lâu rồi, tháng này tôi hoãn chương mới mấy. Bận rồi, Châu Hàn gần đây không mấy để ý tới chuyện có liên quan tới website, nhìn thấy tin này thì sợ hết hồn, trước tiên đi xem trang của Quan Tự Tại. Trước đây cậu ta là người chăm chỉ nhất, ra chương mới đều đều, cũng không đào hố lung tung. Mà bây giờ Châu Hàn mới thấy, tháng này qua 12 ngày rồi mà chuyện của cậu ta mới cập nhật thêm 3 chương, đúng là bị ý nghiêm trọng. Dưới phần bình luận, có rất nhiều độc giả chỉ trích, còn có người nói Quan Tự Tại đã hết thời, nói rất khó nghe. Châu Hàn không giải thích thay cho bạn, mà trực tiếp gửi 100 quả ngư lôi. Người không sáng tác còn lâu mới hiểu được nỗi khổ bị ý tưởng. Cậu có thể hiểu sự ngứa ngáy khó nhịn của các độc giả chờ chuyện từng ngày lại không thấy, nhưng cậu lại càng đau lòng Quan Tự Tại hơn, mèo mắt to quan quan ông gặp phải chuyện gì? À, nếu tiện thì có thể nói cho tôi nghe nè. Quan Tự Tại thực ra cũng không có gì không tiện, chẳng qua là không biết nói sao thôi. Ông với bạn trai ông sao rồi? Mèo mắt to, rất tốt. Không lẽ ông yêu đương với ai? Quan Tự Tại, không tính là yêu đương, nhiều lắm là. Thất tình, mèo mắt to, đủ má. Tình huống thế nào, không yêu đương thì lấy gì mà thất tình, Quan Tự Tại, nếu tôi nói tôi yêu qua mạng, ông có cười vào mặt tôi không? Châu Hàn, cậu không cảm thấy yêu qua mạng thì chắc chắn là không đáng tin. Nhưng cậu thật sự không thể tưởng tượng ra được yêu một người mình chưa từng gặp mặt là thế nào. Mèo mắt to, đương nhiên là không, ông yêu qua mạng à, Quan Tự Tại, không tính là yêu qua mạng. Tôi có đứa bạn chơi game chung, tụi tôi chơi với nhau mấy năm rồi. Không biết từ bao giờ bắt đầu hơi. Có ám muội, ít nhất là cá nhân tôi thấy hơi có gì đó, nên hẹn gặp mặt cậu ta. Mèo mắt to, sau đó thì sao? Quan Tự Tại, không có sau đó, thằng đó nó block tôi luôn. Mèo mắt to, không dám gặp mặt, chẳng lẽ là xấu quá không dám gặp? Quan Tự Tại, không biết, chưa từng thấy. Mèo mắt to, không trao đổi ảnh với nhau hả? Quan Tự Tại, không. Mèo mắt to thế à, nói vậy thì có thể là do người kia quá xấu hoặc là vốn muốn cho ông leo cây chơi. Nhận ra sớm cũng tốt. Ôm, phụ nữ tốt đầy ra đó, sau này ông sẽ gặp được người tốt hơn. Có muốn ra ngoài chơi tí không? Tôi dẫn ông tới đoàn phim chơi, có nhiều mỹ nữ lắm ớ, mèo mắt to, ủa khoan, không đúng, nãy ông ghi là thằng đó, hả? Viết nhầm hả hay, Quan Tự Tại, không phải viết nhầm, mèo mắt to, ơ tôi, tưởng ông là trai thẳng cơ mà, đừng trách Châu Hàn khiếp sợ như thế. Chính bản thân cậu cũng yêu đàn ông, đương nhiên không thể nào kỳ thị đồng tính luyến ái. Thế nhưng cậu đã làm bạn với Thủy Yêu Yêu cùng Quan Tự Tại hơn mấy năm rồi. Kết quả, đến bây giờ mới phát hiện một người mình tưởng là gái đẹp hóa ra là đàn ông, một người mình tưởng là trai thẳng thì lại là đồng tính. Là do diễn xuất của mọi người quá tốt hay là do cậu dễ bị lừa vậy? Quan Tự Tại tôi vốn là thẳng, nhưng bây giờ bị bẻ cong rồi, thấy tin nhắn này, Châu Hàn càng đau lòng Quan Tự Tại hơn, thảo nào cậu ta không thả lỏng được. Quá trình hiểu rõ tình hướng của bản thân Châu Hàn không tốn quá nhiều thời gian. Ngay lần đầu tiên cậu mộng xuân, đối tượng chính là Ngô Thành Hà. Hơn nữa, đồng tính luyến ái bên cạnh cậu vốn nhiều, nên liền tiếp thu chuyện đó một cách tự nhiên. Nhưng ngay cả như thế, ngay cả khi cậu không quan tâm mấy đến thứ gọi là người nhà, đến lúc chân chính phải nói ra cậu vẫn cứ cảm thấy bất an. Thế nên, đối với Quan Tự Tại đó giờ vẫn xem mình là trai thẳng, thừa nhận bản thân đã cong cũng là một chuyện phi thường dũng cảm. Quan Tự Tại nói vậy, nghĩa là cậu ta đã phải trải qua rất nhiều dằn vặt mới nhận ra, nhưng lúc cậu ta nhận ra thì người kia lại rút lui. Chuyện này khiến cậu ta bị đả kích trầm trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Thảo nào gần đây Quan Tự Tại cứ chán nản, đáng ra cậu nên hỏi thăm sớm hơn một chút, chỉ là chuyện như vậy cậu có biết vào khi nào thì cũng không có nổi một biện pháp an ủi tốt. Châu Hàn vắt hết óc cuối cùng nghĩ ra một ý tưởng hết sức kỳ lạ, mèo mắt to tôi thấy còn có một khả năng nữa. Chưa, biết chừng người ta là con gái á, cậu ý không dám gặp mặt cậu, có thể là sợ lộ đó. Nếu thế thì ông vẫn là trai thẳng, Quan Tự Tại, cười khóc, mèo mắt to thiệt, ông thấy yêu yêu cậu ấy có đẹp không? Nói không chừng cậu ấy là đàn ông chân chính á, Quan Tự Tại, nếu nhỏ thật sự là đàn ông chân chính tôi đi tán nhỏ liền. Mèo mắt to, chấm chấm, Châu Hàn không biết tại sao tự dưng nhớ tới chuyện hồi đó mình xúi Quan Tự Tại đi theo đuổi Thủy Yêu Yêu. Cuộc sống lúc nào cũng tràn ngập kinh hỉ, đã thế còn kèm theo bất ngờ. Lộ Nam đã có người thích rồi, Quan Tự Tại tôi bây giờ cong hết đường bẻ thẳng luôn rồi, cong đến nỗi phải xem canxi mới quay tay được, ông hiểu không? Châu Hàn không hiểu, người có bạn trai, chả bao giờ phải xem canxi, bạn trai chọc cái là lên thôi. Đùa đấy, khúc này tôi đọc kiêu ti không hiểu, đáng tiếc mấy câu như này hiện tại không thể nói cho Quan Tự Tại nghe được. Mà thôi không sao, sau này tìm cơ hội khác nói cho cậu ta vậy, mèo mắt to tôi hiểu mà. Quan Quan, tôi nói thật đó, ra ngoài giải sầu đi. Giờ ông nằm lì trong nhà cũng không làm được trò trống gì hết, chẳng bằng ra ngoài chơi, chưa biết chừng có thể lấy lại phong thái. Quan Tự Tại, nghe cũng hợp lý phết, Quan Tự Tại, mà tôi chẳng có chỗ nào đặc biệt muốn đi hết. Mèo mắt to, ông có hứng thú với biên kịch đúng không? Hay giờ ông tới đoàn phim xem thử trước, rồi tụi mình cùng đi tìm Yêu Yêu, cách chương.